Cô tuy ngu, ngu là từ của tác giả, không phải của ta, nhưng thật ra vẫn rất khả ái. Đáng yêu, cách chương.